Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260 Vân Ẩn Thôn. 20 đầu, trong, nếu như Vân Ẩn Thôn thuộc về sóng xung kích cùng trong phạm vi, như vậy không cần phải nói, Ruri khẳng định trực tiếp hồng tên, hơn nữa còn là hồng đến tím bầm, tím đến phát hắc hồng tên. Toàn thế giới NPC đều phải tới băm ngươi hai đao. Dù sao hiện tại có thể không có gì luân hồi thiên sinh thuật có thể liền cứu mạng. Khí ngọc đạn rơi xuống tốc độ không nhanh. Cuối cùng là nhượng Vân Ẩn Thôn các ninja có thời gian khởi động kết giới. Nhưng là thân ở nửa không Ruri lại bắt đầu cưỡng chế đổi nói. Bởi vì này một chiêu dọa người tạm được. Thật đánh đi xuống nói đánh giá ngày thứ hai chính mình liền sẽ trong truyền thuyết đại ma vương. Một ngày tàn sát Vân Ẩn Thôn cả nhà đại đồ phu. Chính là chỗ đó, Ruri khống chế lấy khí ngọc đạn, cưỡng ép lệch trước quỹ đạo. Hướng lấy bên cạnh một khối nhìn một cái cũng rất thích hợp làm cái bia đất trống rơi đi. Kết quả là, nguyên bản sẽ rơi xuống vân nhẫn nhóm đầu trên khí ngọc đạn quỹ tích xảy ra nghiêng về. Hướng về một bên, các ngươi nhìn, thật giống như chuyển hướng. Thật chuyển hướng. Nói như vậy chúng ta không cần lo lắng. Không, hẳn còn có dư âm đi. Chấm ngoặc kép, Mogusa cũng là mặt đầy mộng bức. Đây là, đánh vạt ra. Không đúng rồi, ngay từ đầu rõ ràng là nhắm vào. Rõ ràng là đột nhiên chuyển hướng. Chuẩn bị phòng vệ dư âm trùng kích. Mặc dù chỗ rơi thiên về. Nhưng là dư âm cũng có thể tạo thành ảnh hưởng. Vì vậy một tầng thủy tinh giống như kết giới thăng lên. Đem vân nhẫn nhóm bảo vệ ở phía sau. Mà Ruri khí ngọc đạn cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Ta cảm thấy. Đến nhanh chóng xa một chút. Cảm thụ lấy kia không bị khống chế cuồng bạo năng lượng. Ruri cảm thấy kỹ năng này nếu là tiếp xúc gần gũi coi như là chính mình thả ra. Mình cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Bá. Một cái thuấn di, Ruri nhất thời xuất hiện ở một tầng kết giới phía trước. Vân nhẫn nhóm đang tại vây xem. Đột nhiên phát hiện Ruri xuất hiện ở trước mặt. Liền cùng bọn họ cách lấy một cái kết giới. Hắn lại xuất hiện. Không phải bay đến bầu trời sao? Mogusa nhìn xem xuất quỷ nhập thần Ruri. Minh bạch vừa vặn Ruri căn bản cũng không có chuyện. Mà Ruri chính là nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ hai dưới kết giới. Dầm dầm dầm sau đó chỉ lấy bên kia chạm đất khí ngọc đạn nói. Nhìn vừa lần này ta cố ý đánh vạt ra. Bởi vì chúng ta là hòa bình tổ chức. Không nghĩ tạo quá nhiều sát nghiệt. Nhưng là các ngươi vẫn cứ không đem bát vĩ giao ra nói. Chấm ngoặc kép. Ông. Khí ngọc đạn chạm đất. Mạnh mẽ hấp lực mang theo lấy bùn đất nham thạch hướng chính giữa tuôn ra. Nhưng là sau một khắc oanh. Một đạo chói mắt bạch quang kèm theo lấy mạnh mẽ bạo tạc khuếch tán ra. Cuốn một phương, trong nháy mắt, đường kính phá bách khí ngọc đàn lại lần nữa khuếch trương trương gấp mấy lần. Cường đại năng lượng trong nháy mắt càn quét hết thảy. Cái này loại trong nháy mắt khuếch tán bạo tạc, chỉ là trong nháy mắt lại hướng Ruri mảnh này gần sát. Kia sóng xung kích phảng phất thủy triều một dạng vọt tới. Phải đem Ruri nuốt mất. Dựa theo cái này xu hướng, Ruri hiện tại vị trí cũng sẽ bị bạo tạc nuốt mất. Ruri mặt liền biến sắc, thật giống như không đúng lắm. Chấm ngoặc kép, sau đó, mạnh mẽ sóng xung kích càn quét, hung hăng đụng vào kết giới trên. Năng lượng màu trắng loạn lưu mang theo một đạo nói điện hồ hung hăng trùng kích tại kết giới trên. Nhìn đến bên trong kết giới vân nhẫn nhóm sợ hết hồn hết vía. Nếu là không có kết giới, bọn họ liền muốn đối mặt cái này loại kinh khủng bạo tạc. Hơn nữa khí ngọc đạn bạo tạc không chỉ là thuần túy sóng trùng kích. Vẫn còn có một đạo nói giống như cuồng rắn điện hồ trùng kích tại kết giới trên. Như thế xem ra, kỹ năng này vậy mà còn bổ sung thêm lôi điện trúc tính. Một đợt lại một đợt năng lượng loạn lưu vỗ vào tại kết giới trên. Khiến cho trong đó vân nhẫn nhóm run sợ trong lòng. Bất quá loại nguy cơ này. Rốt cục thì không lâu sau liền biến mất, dù sao chỉ là bạo tạc hơn Popo cùng tới, mà cũng không phải là chính diện chống cự trong lúc nổ tung khu. Đường bụi bặm tán đi nhiều chút lúc, xa xa đã xuất hiện một cái nổ lớn hố. Thả lấy nước nói, đến hạ thiên bọn họ đều có thể trở thành một cái hồ ở bên trong bơi lội. Rừng dưới, chúng ta gánh vác, thật gánh vác. Đang lúc Vân Nhẫn nhóm nhảy cẫng hoan hô thời gian, Ruri thanh âm từ trong đám người vang lên. Ta căn bản không có đem kỹ năng này đè ở các ngươi đầu thượng hạng đi. Các ngươi rốt cuộc là tại cao hứng cái gì? Ruri đột nhiên xuất hiện ở trong đám người. Cái này là Vân Nhẫn nhóm mang đi cực lớn khủng hoảng cùng hỗn loạn. Trước mặt Vân Nhẫn nhóm ngạc nhiên quay đầu. Hắn vậy mà không có chết. Hắn chính mình công kích. Bất tử mới là hẳn đi. Mà phía sau Vân Nhẫn nhóm biểu tình chính là tương đối dồi dào. Giờ phút này, bọn họ thiếu thốn từ ngữ lượng đã không đủ để biểu đạt trong bọn họ tâm nhổ nước bọt dục vọng. Hắn vậy mà, chấm ngoặc kép, tại Ruri phía sau Vân Nhẫn nhóm lộ ra càng là kinh sợ biểu tình. Cái này để ở Ruri trước mặt Vân Nhẫn nhóm tương đối không hiểu. Nhưng là sau đó, Ruri xoay người, đối với người phía sau nói đến, các ngươi biết cái gì? Thật nam nhân là tuyệt đối sẽ không quay đầu nhìn bạo tạc tình cảnh. Mà Ruri xoay người sau đó, trước mặt Vân Nhẫn, bao gồm Mogusa, đều thấy rõ người phía sau kinh sợ nguyên nhân. Ruri sau lưng lại là cháy đen một mảnh, còn mang theo máu thịt be bét, thuộc về nhất định phải đánh Mosaic mới có thể phát ra cấp bậc. Mogusa mình cũng có chút không thể tin được. Hắn đây là bị chính mình chiêu thức thương tổn đến sao? Hẳn là đi, chấm ngoặc kép, Darui cũng một bộ có chút không thể tin được bộ dáng. Hẳn là vừa vặn dư âm nổ, vừa vặn Ruri là đem khí ngọc đạn thả thiên về sau đó thuấn di đến kết giới trước. Nhưng là sau đó tới bạo tạc trực tiếp trùng kích tới. Mặc dù Ruri lại dùng một cái thuấn di né tránh, nhưng là khả năng vác trên thương chính là thuấn di chậm một chút điểm đưa đến. Nha, kỳ thực nhắc tới cũng xấu hổ. Thuấn di quả thật hơi chút chậm một chút điểm. Mạnh mẽ bạo tạc liền đã trải qua đẩy tới đến Ruri phía sau. Bất quá cũng còn khá. Một điểm bị thương ngoài ra mà thôi. Cho nên, các ngươi quyết định được không? Là giao ra bát vĩ. Vẫn là tiếp tục. Ruri trong tay xuất hiện lần nữa một viên khí ngọc đạn. Một màn này bị dọa sợ đến Vân Nhẫn nhóm rối rít lui về phía sau từng bước. Chính là đồ chơi này. Bất quá vừa vặn cái viên này là cực lớn bản. Ngay cả Mogusa cái này loại bạo tính khí đều không thể không chế trụ lửa giận trong lòng. Bởi vì nếu như Ruri tại bên trong kết giới trở lại một phát nói, bọn họ căn bản cũng không có đủ cường đại phòng ngự năng đủ cản dưới. Phải biết rõ vừa vặn cái viên này đều vẫn là Ruri cố ý đánh vặt ra. Làm sao bây giờ? Mogusa nhãn thần bắt đầu thoáng hiện lên các loại phương án. Nhưng là lại từng cái chính mình bác bỏ. Bởi vì Ruri sẽ còn thuấn di. Muốn đả kích bọn họ bất kỳ một cái nào địa phương đều là dễ như trở bàn tay. Cho nên đây là một cái cơ hồ không biết uy hiếp. Đang lúc song phương lại bắt đầu rằng có thời gian. Không gian một trận vặn vẹo, Obito trong tay nói lấy Yugito lại trở lại, nhị vĩ lấy ra, hai người ngắn gọn đối thoại, lại làm cho Vân Ẩn thôn mọi người đồng tử co rụt lại. Cho nên, Yugito đã, nhưng là Obito lại đem Yugito hướng gần nhất Vân Nhẫn nơi đó ném đi. Không có chết, tiếp lấy đi, Vân Nhẫn nhóm cuống quýt tiếp lấy Yugito. Điều trị ninja lập tức kiểm tra lên. Khí tức rất yếu ớt. Còn có ngoại thương. Bất quá chữa trị sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được. Nghe được điều trị ninja kết luận, Vân Nhẫn nhóm bao gồm Mogusa cùng Kirabi Nenja chẳng biết tại sao đều thả lỏng một hơi. Sau đó Ruri hướng Kirabi Nenja ngoắc ngoắc ngón tay, nói, người nên nói ra ngươi quyết định đi. Obito cũng sắp lạnh lùng ánh mắt nhìn sang. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.